Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 29, bánh nướng áp chảo, cóc chuyện audio.com. Giữa trưa trở về, Mạnh Sơ Hy đem niêu sành trên bếp mở ra, nồi vẫn là nóng hổi, vừa mở nắp một cỗ hương đậu nành nồng đậm liền ập vào trước mặt, mặt trên bay một tầng váng dầu, nước canh nồng đậm dùng chiếc đũa một xào, đậu nành tinh chất, xương cốt keo nguyên cũng đều thấm vào nước canh, thập phần hương. Mạnh Sơ Hy ý bảo Chu Thanh Ngô ngửi một chút, tiểu cô nương con ngươi sáng ngời liên tục gật đầu, thơm quá. Mạnh Sơ Hy nhướng mày cười, trong lòng vui vẻ. Bên này vo gạo nấu cơm, một bên bếp lò tiếp tục hầm canh, thêm vào chút muối, như vậy một nồi canh xương đã đủ đậm đà tươi ngon, cũng không cần gia vị khác. Phía trước hầm đã đủ lâu rồi, canh nhiệt vừa đảo ra tới, tràn đầy chén lớn canh xương hầm đậu nành đủ để gợi lên bụng đói, hai người sau một buổi sáng lao động đều phi thường thèm ăn. Lại xào một đĩa cải trắng, bữa cơm này chay mặn phối hợp thật viên mãn. Mạnh Sơ Hy cấp Chu Thanh Ngô thịnh một chén đậu nành, lại kẹp mấy khối xương ống còn dính nhiều thịt, thúc giục nàng chạy nhanh ăn, tiểu cô nương trước kia cơm đều ăn không được, có thể nghĩ có bao nhiêu lâu không ăn qua thịt. Phía trước măng mùa đông xào thịt như vậy chút ít thịt thiếu đến đáng thương, hôm nay nhưng có thể làm nàng ăn nhiều một chút. Trải qua hầm lâu như vậy, đại xương cốt đều đã hầm nhừ, một ngụm cắn đi xuống xương cốt đều mềm, trực tiếp có thể nếm đến nước canh bên trong, mang theo cốt tủy độc hữu mùi hương. Đậu nành hút đầy canh thịt thơm ngọt nồng đậm cắn đi xuống tô lạn, thịt và hương đậu hòa quyện ở bên nhau, quả thực là hoàn mỹ phối hợp, đủ để tiêu trừ buổi sáng lao động mang đến mỏi mệt. Canh cơm no đủ, Chu Thanh Ngô thỏa mãn thở dài, khoa tay múa chân nói, muốn béo. Mạnh Sơ Hy duỗi tay điểm hạ cái trán của nàng, cầy giống đậu giá, béo một ít mới hảo. Chu Thanh Ngô vuốt cái trán, nhấp miệng cười, ăn cơm xong, hai người nghỉ ngơi một lát tiếp tục đi ngoài ruộng đem dư lại cây bừa làm xong. Trên đất rằng có cả ngày mới tính kết thúc, đối Mạnh Sơ Hy tới nói thật đúng là kiệt thể lực sống, tới rồi ban đêm cơ hồ là đảo giường liền ngủ. Gần nhất nhiệt độ không khí đều tương đối thấp, tự nhiên mà nói nàng liền đem ngủ không ấm Chu Thanh Ngô kéo đến chính mình trong ổ chăn. Chu Thanh Ngô ngủ đến quy củ cực kỳ, phát giác Mạnh Sơ Hy ngủ rồi, duỗi tay thế nàng dịch hạ chăn, nhưng người nhìn nàng cũng đi theo vào mộng đẹp. Năm nay 6 tháng cuối năm nước mưa ít, tới gần Tết trời lại đổ xuống 3 ngày mưa dầm, mùa đông càng là âm lãnh ẩm ướt không chịu nổi, may mắn Mạnh Sơ Hy đã sớm chuẩn bị, Chu Thanh Ngô lại cần mẫn, hai người tích trữ không ít lương thực cùng củi lửa, mấy ngày mưa này cũng không phải vất vả ra ngoài tới lui. Trời mưa nên sinh hoạt liền nhàn hạ rất nhiều, hai người cũng không chê buồn, ngồi bên bếp sưởi ấm. Chu Thanh Ngô không nói chuyện được, kiến thức thu nạp dĩ nhiên so người thường càng cố sức, Mạnh Sơ Hy rất là kiên trì, ngồi ở kia liền bắt đầu dạy Chu Thanh Ngô một ít thư tịch. Rất nhiều thứ Chu Thanh Ngô căn bản không thấy qua, Mạnh Sơ Hy thanh âm dễ nghe, tiết tấu cảm lại hảo, một bên giảng thư, một bên tràn đầy tình cảm mà quan sát nàng. Chu Thanh Ngô vừa mới bắt đầu còn thường duỗi tay hỏi nàng mấy vấn đề, về sau chỉ là mở to đôi mắt hết sức chăm chú mà nhìn Mạnh Sơ Hy. Cóc chuyện audio.com. Nàng trước đây thực chán ghét ngày mưa, đương nhiên cùng với nói là chán ghét không bằng nói là sợ hãi, bởi vì trời mưa ý nghĩa nàng cái gì cũng làm không được, thậm chí bởi vậy liền đồ vật dằn bụng đều không có. Nhưng hôm nay ngắn ngủn mấy tháng, nàng đã có thể ngồi ở bên lò than ấm áp, nghe trước mắt người nàng mãn tâm mãn nhãn thích vì nàng mà giảng câu nhân tiếng lòng chuyện xưa. Ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng than lửa bập bùng, quanh quần Mạnh Sơ Hy tiếng nói, Chu Thanh Ngô đột nhiên cảm thấy có điểm say lòng người. Than lửa đốt đến vượng, Mạnh Sơ Hy nói hồi lâu, cảm thấy miệng khô vô cùng, xem tiểu cô nương còn hứng thú bừng bừng, Mạnh Sơ Hy xua xua tay nói. Không được, đến nghỉ ngơi một lát, Chu Thanh Ngô có chút ngượng ngùng, lập tức đứng dậy đem ấm nhỏ đặt bên bếp lò cấp Mạnh Sơ Hy đổ ly trà uống nước. Mạnh Sơ Hy uống nước, nhìn than trong lò bị đốt đỏ bừng, nghĩ đến phía trước trong nhà ủ bột không khỏi mở miệng nói. Thanh Ngô, đoàn bột kia hẳn là đã nở tốt, giữa trưa chúng ta làm bánh nướng áp chảo, được không? Chu Thanh Ngô là nhớ rõ nàng rất thích ăn bánh, nào có không đồng ý, sau khi nghe xong cũng bất chấp đang nghe dở dang thoại bàn tử, vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mạnh Sơ Hy đem hủ sành ủ bột từ trong lò chấu mở ra, bên trong một cổ vị chua xông vào mũi, duỗi tay đè đè, này bột nở đã không sai biệt lắm. Thời đại này không có con men linh tinh, muốn bột lên men cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp nhân gian này, dùng hơi nước để kích nở bột. Đợi Mạnh Sơ Hy thanh lý sạch sẽ cho cặn, bên kia Chu Thanh Ngô đã cuốn lên tay áo bắt đầu nhồi bột. Lúc này cũng không có chất kiềm, Mạnh Sơ Hy có thể nghĩ đến chính là dùng nước cho. Trong nước cho, độ kiềm phá vỡ gluten của bột mì, làm bột lên men, mềm mại dễ nhào nặn hơn và ngả vàng tự nhiên. Chu Thanh Ngô nhìn khay bột trong tay, cảm thấy rất kinh ngạc, nàng chưa từng làm bột mì lên men, nhưng là đã nhìn thấy qua ở kinh thành người ta làm bột nở. Bột được đổ lên một tấm phản dùng để tô trộn, thêm vào ít muối và nước cho, sau một lúc nhào nặn, bột đã dần biến thành một khối cầu dính và lỏng. Nhìn xem đã nửa canh giờ trôi qua, Mạnh Sơ Hy đến tiếp nhận, xoa một thêm một lúc nữa cho đến khi bột hơi đàn hồi, nàng bắt đầu nhéo bột thành từng nắm tròn nhỏ. Một bên lò đặt tấm ngói lớn để nướng, mà một bên các nàng bắc một nồi mỡ heo sau khi đun nóng sẽ được quét lên trên ngói, chuẩn bị nướng bánh. Bên này Mạnh Sơ Hy tỉ mỉ cán từng viên bột mì thành miếng phẳng, giống như lá cây hải đường, phía trên quét một tầng dầu, mà bên kia Chu Thanh Ngô đã đem cải mai khô nghiền nát, chuẩn bị làm nhân. Cải mai khô này vẫn là Lưu Đại Thẩm tặng một vải cho các nàng nếm thử mới mẻ, cải mai khô làm thực không tồi, màu sắc kim hoàng, vị chua ngọt vừa miệng, vừa nghiền nát ra tới, trong không khí đều tràn ngập một cổ hương thơm. Cải mai khô được đặt lên trên mặt bánh, dùng chài cán bột cán phẳng, bên trong cải mai khô thấm ra một ít dầu, làm mặt bột màu trắng cũng nhiễm màu dầu óng ánh, Mạnh Sơ Hy đem ra bánh áp vào, liền trực tiếp đem bánh đặt lên trên ngói nướng, mặt bánh lập tức phát ra tư tư tiếng vang. Thanh Ngô ngươi không cần bận việc trông chừng bánh chín liền được, dư lại ta tới. Nàng ý bảo Chu Thanh Ngô ngồi xuống, chính mình tiếp tục cán bột bao nhân bánh. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng Chu Thanh Ngô trước nay chưa thấy qua phương pháp làm bánh nướng áp chảo thế này, nhưng cũng rõ ràng làm như thế nào hỗ trợ, bánh vừa cán phẳng được xoát qua dầu nóng liền sẽ săn lại, đây là điểm mấu chốt để làm cho bánh càng thêm xốp giòn. Nhìn bánh được nướng trên tấm ngói bắt đầu phồng lên, Chu Thanh Ngô liền tiểu tâm dùng đũa dài ngăn chặn, đợi cho ra bánh cùng cải mai khô mùi hương cùng nhau phiêu tán ra tới, mặt trên chuyển vàng hơi hơi cuốn lên, liền đem nó kẹp xuống. Một khối bánh khác tiếp tục dán đi lên, một người cắn một người nướng, cải mai khô mùi hương hỗn tạp vị bánh nướng, đem cơn thèm ăn đẩy lên đỉnh điểm. Mạnh Sơ Hy nhìn hai cái bánh vừa mới ra lò, thúc giục Chu Thanh Ngô. Người đừng chỉ lo nướng, ăn trước một cái thử xem, bánh này vừa ra lò liền ăn mới ngon, chốc nữa lạnh hương vị liền kém. Chu Thanh Ngô không muốn Mạnh Sơ Hy còn đang bận việc chính mình lại ăn bánh, lắc lắc đầu nói, chờ ngươi cùng nhau. Mạnh Sơ Hy nghĩ nghĩ, trên tay vừa cán xong một viên bột mì nhỏ, liền ngồi đi qua thay Chu Thanh Ngô chở bánh. Bánh cán thật sự mỏng, thực mau liền chín. Đem tay rửa sạch sẽ, Mạnh Sơ Hy lấy đôi đũa kẹp một cái bánh vừa nướng chín đưa cho Chu Thanh Ngô. Người ăn một chút thử xem, ta cũng là lần đầu làm, không biết hương vị thế nào. Chu Thanh Ngô đối Mạnh Sơ Hy sẽ biết làm nhiều thứ như vậy đã tập mãi thành thói quen, tuy rằng Mạnh Sơ Hy nói bản thân mất trí nhớ, nhưng lại so nàng hiểu biết rất nhiều, mà những thứ nàng ấy biết điều thật mới mẻ, cũng không phải người thường có thể biết đến. Tuy rằng việc này đặt ở một nữ tử ăn mặc cao quý như nàng ấy, thật sự kỳ quái, nhưng là Chu Thanh Ngô chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ nói, chỉ là phi thường chân quý, luôn ở một bên tràn đầy sùng bái mà khen nàng. Mạnh Sơ Hy nhìn tiểu cô nương tâm tư là lướt có chút áy náy rồi lại phá lệ vui vẻ. Nếu đổi thành người khác Mạnh Sơ Hy tuyệt đối không có biện pháp như vậy nhẹ nhàng, nhưng ở trước mặt Chu Thanh Ngô, nàng không cần phải cố tình che giấu, cũng không cần trăm phương nghìn kế ngụy trang. Nàng không kể, Chu Thanh Ngô sẽ không hỏi, nàng nghiêm túc giải thích nàng ấy đều sẽ tin, vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nàng nhìn Chu Thanh Ngô cũng mềm đến lợi hại. Chu Thanh Ngô cầm bánh cắn một ngụm, bánh nướng áp chảo nàng phía trước cũng từng làm qua, khi ấy dùng dưa chua làm nhân, cũng không biết làm bột nở cùng ngâm qua nước cho, không biết sẽ có cái gì khác nhau. Bất quá một ngụm cắn đi xuống nàng lập tức phát hiện chênh lệch phía trước bánh xốp giòn là bởi vì bên ngoài một tầng hơi tiêu, bên trong như cũ là mềm mại. Nhưng này một ngụm hạ xuống, mềm mại thơm hương, bởi vì không đoán trước bánh xốp giòn đến vậy, Chu Thanh Ngô một ngụm này lực đạo không thua kịp, vỏ bánh bên ngoài trực tiếp giòn nứt thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, Chu Thanh Ngô luống cuống tay chân đi tiếp, rất là chật vật. Nếu là trước đây bánh rơi ở trên vạt áo, nàng khẳng định không muốn lãng phí mà chạy nhanh nhặt lên ăn, nhưng làm trò trước mặt Mạnh Sơ Hy, Chu Thanh Ngô lại mặc danh cảm thấy túng quẫn, thế cho nên có chút tay chân luống cuống, mặt lại đỏ lên. Mạnh Sơ Hy xem đến phụt nở nụ cười. Thế nào, ăn ngon không? Chu Thanh Ngô gật gật đầu, mà Mạnh Sơ Hy lại đột nhiên duỗi tay đến đây, nhặt lấy vài miếng bánh tán lạc trên vạt áo Chu Thanh Ngô, rất tự nhiên mà bỏ vào trong miệng chính mình. Ăn ngon cũng không thể lãng phí, trách ta phía trước quên nhắc nhở ngươi. Góc chuyện audio.com. Chu Thanh Ngô sừng sốt theo sau con ngươi liền sáng lấp lánh, phảng phất có thể thấm ra quang tới, khóe miệng nàng nhịn không được mà nhấp ra một mạt cười hình cung, vui vẻ lại cắn tiếp một ngụm, lần này nàng dùng tay hứng, tránh cho rơi vào tình cảnh xấu hổ. Trong miệng cắn bánh ánh mắt thường thường nhìn xem Mạnh Sơ Hy, chỉ cảm thấy đây là bánh nướng ngon nhất mà nàng từng ăn qua. không thể đoán được tâm tư thiếu nữ, Mạnh Sơ Hy chỉ là cảm thấy nàng đáng yêu, hé miệng cũng tinh tế cắn một ngụm, môi răng lưu hương, đích xác ăn ngon so với dùng dầu chiên, có một phen tư vị rất khác. Một chiếc bánh phân lượng cũng không lớn, sau khi ăn xong liền có chút nghiện, Mạnh Sơ Hy đứng dậy tiếp tục đem dư lại bột mì cán hảo. Chỉ ăn bánh nướng liền có chút khô khan, trong nồi cháo gạo kê cũng đã chín tới, phát ra ủng ục tiếng vang. Bên ngoài mưa gió tàn sát bừa bãi, trong phòng một phương lò hỏa ấm áp xua tan hàn ý, cháo gạo kê mùi hương cùng bánh nướng hội tụ chính là mỹ vị hiếm có giữa mùa đông lạnh. Này ở dĩ vãng Chu Thanh Ngô không dám tưởng, mà Mạnh Sơ Hy cũng không thể tưởng được. Hai người ăn bánh uống cháo, ngẫu nhiên lẫn nhau đối thượng liếc mắt một cái, đầu là ý cười thỏa mãn. Bên kia Lưu Đại Thẩm từ ruộng rau trở về, đi ngang qua nhà Chu Thanh Ngô, nhìn khói bếp nhàn nhạt bốc lên giữa cơn mưa, lắc lắc đầu trên mặt lại tràn đầy ý cười. Về đến nhà con dâu Kim Ngọc Nhi thay Lưu Thị tiếp nhận đồ vật lại giúp Lưu Thị cởi áo tơi trên người xuống, quải ở một bên cho khô nước đọng. Nương, thật lạnh, nhanh vào lò sưởi ấm. Lưu Đại Thẩm trên mặt ý cười còn chưa tan, xua tay nói. Không lạnh đâu, nên nấu cơm. Cơm đã nấu hảo, con đem rau đi rửa sạch xào qua liền có thể ăn cơm. Nương như thế nào vui vẻ như vậy? Kim Ngọc Nhi xem Lưu Thị trên mặt mang theo cười tựa hồ tâm tình thực hảo, không khỏi tò mò hỏi. Lưu Thị nghe vậy cười đến càng thêm vui vẻ. Vừa mới đi ngang nhà Thanh Ngô thấy trong nhà khói bếp lãng đãng tỏa ra, phòng chừng cũng là đang nấu cơm. Lúc này trời mưa lạnh ta đều ngửi thấy được hương bánh, nhà đầu kia vận khí thật tốt, nhặt được một bảo vật. Kim Ngọc Nhi nhịn không được cũng nở nụ cười. Nương thật là lòng nhiệt tình, thế Thanh Ngô giàu thúi ruột. Bất quá nghĩ đến Chu Thanh Ngô cứu vị tiểu thư kia, Kim Ngọc Nhi cũng là cảm khái. Thật đúng là vận khí tốt, lúc ban đầu người trong thôn tránh còn không kịp lại phát hiện vị tiểu thư kia mất đi trí nhớ, không biết là phúc hay là họa, hiện nay thì sao, nàng ngày tháng trôi qua so phía trước hảo rất nhiều. Mạnh tiểu thư cũng là một người kỳ lạ, thoạt nhìn tướng mạo là được nuông chiều từ bé, lại có thể chịu được cực khổ, hơn nữa, võ công còn rất lợi hại. Lưu Thị nghe được sừng sốt, võ công lợi hại, Kim Ngọc Nhi nói nhỏ, nương không phát giác Chu Bình thằng nhãi danh kia gần nhất thấy Chu Thanh Ngô đều đi đường vòng sao. Nghe được Kim Ngọc Nhi nhắc đến Chu Bình, Lưu Thị lông mày đều nhíu lại, đám trẻ lưu manh này luôn khi dễ Chu Thanh Ngô, bất quá nghĩ lại, đích xác thật lâu không thấy bọn chúng lại đến gây chuyện. Là bị Mạnh tiểu thư giáo huấn rồi. Kim Ngọc Nhi gật gật đầu che miệng nở nụ cười, ngày đó nàng đi ra ngoài làm việc ở trên sườn núi, ven đường nhỏ liền thấy được rõ ràng, cũng không biết Mạnh Sơ Hy hù dọa thế nào, mà Chu Bình về nhà liền im như thóc, vợ chồng thôn trưởng cũng không hề hay biết. Lưu Thị cười ha hả, gocchuyenaudio.com, xứng đáng, Mạnh tiểu thư thật là một cô nương tốt, đối Thanh Ngô thật sự không lời gì để nói. Thanh Ngô nha đầu mấy tháng qua đều thay hình đổi dạng, càng ngày càng thủy linh. Ai, phía trước đám người kia khua môi múa mép nói Thanh Ngô cứu được một vị công tử ca, hiện tại ta đều có chút đáng tiếc, nếu Mạnh tiểu thư là một công tử, nói không chừng Thanh Ngô còn có thể phó thác trung thân. Thấy Lưu Thị biểu tình thật sự tiếc nuối, Kim Ngọc Nhi buồn cười. Nương đây cũng là suy nghĩ nhiều quá, nếu thật là công tử ca cũng chưa chắc thiện lương, huống hồ, vạn nhất phó thác không tốt, sợ ngày tháng sau này càng thêm khổ. Lưu Thị cũng là nhất thời nghĩ linh tinh, bị như vậy vừa nói vội vàng lắc đầu. Ta cũng là hồ đồ, trước mắt liền rất hảo. Này trời mưa ba ngày liền ngừng lại, một ngày này khó được ngày nắng, Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô bị nhốt ở trong nhà ba ngày liền đem chăn mền dọn ra phơi. Ngày mùa đông đem chăn phơi nắng một ngày, buổi tối ngủ lên liền mềm mại ấm áp, còn mang theo một cỗ hương nắng dễ ngửi. Bất quá nghe nói thì thật là mùi tẩy trùng, nghĩ vậy Mạnh Sơ Hy nhịn không được nở nụ cười. Nàng đột nhiên cười làm Chu Thanh Ngô có chút sờ không được đầu óc, xem tiểu cô nương kinh ngạc nhìn chính mình, nàng cười nói. Phơi đệm chăn dưới nắng liền ngửi lên rất thơm, ta đột nhiên nhớ tới tựa hồ có người nói cho ta kia đều là trong chăn tiểu sâu bị phơi chết. Chu Thanh Ngô lần đầu nghe đến chuyện này, nàng mở to hai mắt tỉ mỉ lật tìm trong chăn, sau một lúc lâu nàng quay đầu nhìn Mạnh Sơ Hy, biểu tình mười phần nghiêm túc không có sâu. Bị nàng dáng vẻ đứng đắn chọc cười, Mạnh Sơ Hy cười đến càng thêm vui vẻ, tiếp tục trêu nàng. Những cái đó chính là nhìn không thấy. Chu Thanh Ngô đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhìn chính mình chăn vẻ mặt có chút ghét bỏ, sau một lúc lâu nàng mới nói ta nỗ lực kiếm tiền, cho ngươi đổi chăn mới. Mạnh Sơ Hy khóe miệng cười bởi vì nàng một câu mà ngưng kết, một lát sau nàng ánh mắt nhu hòa sờ sờ đầu tiểu cô nương. Chăn mới cũng sẽ có tiểu trùng, thường xuyên phơi phơi liền không có việc gì. Đương nhiên là muốn nỗ lực kiếm tiền, cho Thanh Ngô nhà ta đổi chăn mới a. Chu Thanh Ngô bị nàng động tác ôn nhu sùng nịch trêu đến đỏ mặt, thẹn thùng đi sửa sang lại chăn, chọc đến Mạnh Sơ Hy mỉm cười. phía trước nghĩ Chu Thanh Ngô giống cây mắc cỡ một điểm đều không giả, làm sao thích đỏ mặt như vậy đây, một chạm vào một trêu liền co lại. Ánh mắt dừng ở công cụ đi săn để trước phòng, Mạnh Sơ Hy mở miệng nói. Thanh Ngô, chờ lát nữa chúng ta đi một chuyến lên núi, đem những cái bẫy này đều đặt xuống. Đồng thời nhìn xem trên núi có thứ gì tốt có thể đào. Chu gia thôn được trời ưu ái núi non bạt ngàn, sản vật nhiều vô số kể, toàn thôn chỉ có mấy chục hộ cũng khó có thể đào sạch sẽ, mỗi lần đi nói không chừng còn có thể thu hoạch được sơn chân ngoài ý muốn. Nghĩ đến sắp ăn Tết, lần này có Mạnh Sơ Hy ở, nhất định không thể qua loa keo kiệt, là muốn đi trên núi lộng một ít thứ tốt, nghĩ đến đây, Chu Thanh Ngô lập tức gật đầu. Tác giả có lời muốn nói, đậu nành hầm móng heo kỳ thật càng tuyệt, về sau chờ Sơ Hy gan lớn một chút, dám cãi lời tức phụ liền có thể làm, tràn đầy collagen. Đại xương cốt ngao lạn sau thật là hương, trực tiếp có thể nhai. Cái này bánh nướng áp chảo cùng loại với bánh nướng, hương vị thực không tồi, làm hảo thật là xốp giòn. Cóc truyện audio.com, khách chương.